Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, đau nhọn. Thoáng có chút dầu dĩ buổi chiều, khô ráo không khí, mũi thở ở giữa có thể nghe thấy được rất lớn mùi máu tươi. Còn có khét lẹt, vị đạo, đại lượng zombie thi thể bị đốt cháy sau sinh ra đến khó nghe mùi. Liên tục 2 ngày chiến đấu, giờ phút này Kiều Vũ Thần cùng Thự Quang Chi Thành nhân viên chiến đấu toàn bộ đều ngã vào một chỗ. Sạch sẽ địa phương, ngổn ngang lộn xộn đổ trên đất, bọn hắn tại nghỉ ngơi. 2 ngày này chiến đấu nhưng làm bọn hắn mệt muốn chết rồi. Mặc dù có dược tề phụ trợ, có thể cái kia thủy chung là tại nghiền ép lấy thân thể của mình tiềm năng. Làm không được cho người bổ sung. Chiến đấu vừa kết thúc, tất cả mọi người hưng phấn nhanh không được, không nói hai lời tìm địa phương nghỉ ngơi, đều lười được trở về thành rồi. Thật sự là quá mệt mỏi. Chiến đấu tuy nhiên tiếp tục thật lâu, thế nhưng mà cuối cùng nhất kết quả coi như là tốt. Kiều Vũ Thần cũng bất chấp nhìn phần thưởng của mình rồi, hắn cũng đi theo té trên mặt đất. Hắn cũng cần hào hào nghỉ ngơi một chút, về phần giải quyết tốt hậu quả sự tình, trước hết để cho những cái kia không phải nhân viên chiến đấu sửa sang lại. Tây Thành làm như chướng ngại vật trên đường hợp kim vách tường đang tại bị dỡ bỏ. Thự Quang Chi Thành ngoại trừ thủ vệ Đông Thành cửa thành thủ vệ bên ngoài, người còn lại toàn bộ đều tập trung vào Tây Thành đến. Zombie số lượng thật sự là nhiều lắm. Thanh lý cần tốn hao thời gian rất lâu, ít người thời gian được hoa càng lâu. Một lần công thành chiến giải quyết tốt hậu quả là hao phí nhất thời gian. Tại Từ Hoa thích đáng an bài xuống, giải quyết tốt hậu quả công tác vững vàng đương đương ở tiến hành. Ông ông, một chiếc Jeep phi tốc chạy đến Tây Thành. Một đường chạy đến nhân viên chiến đấu nghỉ ngơi địa phương mới ngừng lại được. Khu nghỉ ngơi bên ngoài có người trông coi, cau mày nhìn xem chạy đến trước mặt xe, bên trong nhân viên chiến đấu rất là mệt mỏi, cái lúc này tới quấy rầy, người này trông coi trong lòng người rất không nhanh, nhưng nhìn lấy trên xe đi xuống người, trông coi cũng không nói cái gì, vội vàng tiến khu nghỉ ngơi đi tìm Kiều Vũ Thần, người đến là nhị quỷ, lúc này nhị quỷ toàn thân đều là máu tươi. Không có một điểm nhân dạng, khá tốt có thể làm cho người nhận ra, bằng không đoán chừng cũng sẽ không lại để cho hắn vào thành đến. Không đợi bao lâu, Kiều Vũ Thần từ bên trong đi ra, chứng kiến nhị quỷ thời điểm, mi tâm cũng là nhăn bắt đầu, thành không có giữ vững vị trí. Kiều Vũ Thần có chút nghi hoặc hỏi thăm, nhị quỷ đến thời điểm cũng đã phát hiện. Thự Quang Chi Thành lần này đối mặt zombie số lượng cũng không ít. Chỉ có điều Thự Quang Chi Thành tại đây chiến đấu rõ ràng đã xong. Hơn nữa xe của hắn theo Tây Thành chạy đến tại đây đều mở vài phút. Có thể thấy được lúc này đây chiến đấu, Thự Quang Chi Thành hoàn toàn là đánh chính là phản kích chiến. Cái này cũng chưa tính, phản kích chiến còn đánh thắng. Đây mới là trọng điểm. Nhị quỷ trong nội tâm thế nhưng mà sóng lớn lăn mình. Đợi đến lúc Kiều Vũ Thần đi ra câu hỏi, nhị quỷ mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói, không trả không có thất thủ bất quá, nhị quỷ dừng lại một chút. Mắt nhìn Kiều Vũ Thần mới nói tiếp, bất quá chúng ta chiến đấu cũng không thuận lợi, hiện tại dựa vào tường thành mới chặn zombie bộ pháp, xung phong liều chết rất nhiều lần. Chết không ít người, không có cách nào giết đi ra, nghe được nhị quỷ Kiều Vũ Thần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Zombie số lượng thượng tửu là cái vấn đề lớn, tuy nhiên bá hạ căn cứ người cũng không ít, chỉ là đẳng cấp cao chiến lực cũng không nhiều. Cái này cũng đưa đến bọn hắn không cách nào giết đi ra ngoài. Chỉ có thể bị động phòng thủ. Tốt, ta đã biết, Thủy Diêu căn cứ không có xuất binh. Nhị quỷ vụ vàng nói, xuất binh rồi, nhóm đầu tiên xuất động 200 người, theo chúng ta tụ hợp sau tựu cùng một chỗ chiến đấu. Chỉ có điều tổn thương cũng không nhỏ, Nhóm thứ hai Lý Vinh Xuân lão đại tự mình dẫn đội. Xuất động 500 người, nếu không phải Lý lão đại xuất binh đến đây trợ giúp, chỉ sợ chiến đấu hội càng thêm gian nan. Nghe được Lý Vinh Xuân phái người rồi, Kiều Vũ Thần mới gật gật đầu nói ra, tình huống ta cũng biết rồi, ngươi đi nghỉ trước đi. Nhị quỷ trong lòng có chút bất an, bất quá vẫn là đi theo đi nghỉ ngơi. Đợi nhị quỷ đi rồi, Kiều Vũ Thần mới đi hồi trở lại khu nghỉ ngơi. Đánh thức huyết thập vệ đội, một đoàn người đi vào cầu cầu quân đoàn nghỉ ngơi địa phương. Kiều Vũ Thần chỉ bên trong, không có người chọn lựa một đầu a. Kiều Vũ Thần giọng điệu cứng rắn nói xong, 10 người đã vọt vào cầu cầu trong khu nghỉ ngơi. Bọn hắn đi vào, cầu cầu đều bị đánh thức, xem xét là người một nhà. Cầu cầu đám bọn họ đều là hờ hững lạnh lẽo nhìn lên một cái. Đón lấy bò xuống nheo mắt lại, Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn cái kia quản những này. Riêng phần mình chọn lấy chính mình ưa thích, tuy nhiên mỗi con chó thoạt nhìn đều không sai biệt lắm. Chi tiết, tỉ mỹ địa phương vẫn có chỗ khác nhau. Rất nhanh 10 người tự đều chọn tốt, rồi chính mình cầu cầu. Hống liên tục mang lừa gạt đem cầu cầu dẫn theo đi ra. Bởi vì quá mệt mỏi, đi theo đi ra về sau, cầu cầu đám bọn họ hay là bò tới một bên nghỉ ngơi lấy. Mắt nhìn cầu cầu, Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động, theo hệ thống không gian trang bị kho chính giữa mang thứ đó đem ra. Đây là Kiều Vũ Thần hoàn thành lần này thủ thành ban thưởng. Tại cuối cùng một đầu zombie ngã xuống thời điểm, hệ thống cũng đã cấp cho lần này ban thưởng. Vừa vặn 10 bộ đồ tuần tra khuyển chiến đấu 6 trang. Màu đen như mực bọc thép, nhìn về phía trên rất là khí phách. Mỗi bộ đồ chiến giáp đều rất cao. Huyết thập vệ đội 10 người xem con mắt đều thẳng. Đã có cái này 16 trang bị. Những này tuần tra khuyển lực phòng ngự đem lại một cái đằng trước cấp bậc. 10 bộ đồ chiến đấu 6 trang đặt ở trên mặt đất động tĩnh cũng đưa tới cái kia 10 đầu cầu cầu. Chú ý lực, tất cả đều vánh tai. Nhìn về phía Kiều Vũ Thần tại đây. Kiều Vũ Thần khóe miệng mang theo cười. Hướng về chúng vẫy vẫy tay. 10 đầu cầu cầu lập tức đứng dậy đã đi tới. Nhìn đến đây, Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn lập tức im lặng. Bọn hắn chọn, mang đi ra thời điểm. Những này cầu cầu lão đại không tình nguyện rồi. Hiện tại lão đại của mình chỉ có điều vẫy tay. Những này cầu cầu tự hấp tấp chạy tới. Huyết thập vệ đội 10 người biểu lộ tự nhiên bị Kiều Vũ Thần thấy được trong mắt. Kiều Vũ Thần cười cười, không nói gì, mà là người chỉ huy cầu cầu đám bọn họ chính mình đem 6 trang xuyên thẳng. Mặc vào, chiến đấu 6 trang xuyên thẳng. Mặc vào, Kiều Vũ Thần tại trí tuệ nhân tạo hoàn cài lên ấn xuống một cái. 6 trang tự hành điều chỉnh, lại để cho cầu cầu thân thể có thể có được lớn nhất hạn độ tự do. Sau đó an toàn hoàn khấu trừ mới đem 6 trang cố định bắt đầu. 6 trang vừa xuyên thẳng, mặc vào, 10 đầu cầu cầu hiển nhiên có chút hưng phấn. Bộ này giả bộ chúng nhưng khi nhìn đến vượng tài xuyên qua. Mặc dù không có vượng tài cái kia bộ đồ nghiêu bức. Hiện tại coi như là đã có chiến y người AH, không phải đã có chiến y cầu đợi 10 đầu cầu cầu đã qua hưng phấn kính. Kiều Vũ Thần mới mở miệng nói ra, từ hôm nay trở đi, các ngươi theo chân bọn họ tự là hợp tác rồi, về sau bọn hắn chính là các ngươi chủ nhân. Kiều Vũ Thần chỉ vào xếp đặt đứng ở nơi đó huyết thập. Vệ đội, đối với cầu cầu đám bọn họ nói xong. Mỗi đầu cầu cầu đều nhìn về sau này mình chủ nhân. Tiến lên nghe nghe, sau đó liếm lấy đối phương một chút. Điều này đại biểu bọn hắn đã hoàn toàn nhớ kỹ chủ nhân của mình mùi. Đồng thời còn hướng chính mình tân chủ nhân lấy lòng. Huyết thập vệ đội thành viên lập tức hưng phấn lên. Kiều Vũ Thần hoàn thành nói với bọn họ. Một người một đầu tọa kỵ. Hiện tại không chỉ là tọa kỵ. Hay là chiến đấu đồng bọn, đã có 10 đầu cầu cầu, huyết thập vệ đội chiến lược đem lại đề thăng một cái cấp bậc. Nhìn thấy song phương đã hoàn toàn đã tiếp nhận đối phương, Kiều Vũ Thần mới nói tiếp, hiện tại các ngươi có việc muốn đi làm. Kiều Vũ Thần đứng ở trước mặt bọn họ, lớn tiếng nói, huyết thập vệ đội nghe lệnh, ào ào, 10 người động tác rất nhanh, lập tức đứng thành một hàng, mà sau lưng Cầu Cầu đám bọn họ cũng ngồi xổm ngồi ở mỗi người sau lưng. Nhìn về phía trên tựu như cùng là phi công sắp thượng máy bay chiến đấu bình thường. Kiều Vũ Thần thỏa mãn nhìn thoáng qua, sau đó nghiêm mặt nói, huyết thập vệ đội là tự quang chi thành một tay đao nhọn. Hôm nay tựu là lại để cho đao nhọn hiện thế lúc sau. Mang lên đồng bọn của các ngươi, hướng minh hữu của chúng ta bày ra các ngươi chiến lực. Lại để cho những cái kia zombie tiếp nhận các ngươi lửa giận. Cái thế giới này là chúng ta nhân, loại, đời ta đã tồn tại thế. Tự muốn bắt hồi trở lại thổ địa của mình, giường chỗ há lại cho người khác ngủ say. Cho những nàng dị sinh vật ghi nhớ thật lâu. Dương ta thự quang chi uy, dương ta thự quang chi uy, dương ta thự quang chi uy, dương ta thự quang chi uy, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.